Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, trang 149. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hoa Vinh Nguyệt xoay người rời đi, không trông chờ có thể cùng Vương Lăng Siêu nói rõ chuyện này. Chỉ là mang theo Lý Tử Tín liền trở về nhà ở, lên lầu vào nhà. Lý Tử Tín hỏi Hoa Vinh Nguyệt, ta vừa rồi nhớ tới một sự kiện, đêm qua Vương Lăng Siêu nói ra đi những lời này đó sẽ không bị truyền ra đi sao? Những lời này đó, hẳn là sẽ đi, nhưng là không cần quá lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lý Tử Tín nói, ta chỉ là cảm thấy căn bản là không có như vậy một người. Như vậy trường kỳ xuống dưới không phải ở một ngày nào đó liền rất dễ dàng bị vạch trần sao? Hoa Vinh Nguyệt lại lắc lắc đầu. Nàng thấy Lý Tử Tín cũng không minh bạch. Xoay người dẫn hắn lại ra cửa. Đi tới phụ cận một cái tiệm cơm bên trong một bên ăn cơm nghe mọi người nói chuyện phiếm. Mọi người đều ái liêu điểm mới mẻ sự tình. Tự nhiên tối hôm qua sự sẽ không bị đại gia buông tha. Lý Tử Tín nghe xong một hồi thật sự không nghe được có bao nhiêu người thảo luận khởi tối hôm qua Vương Lăng Siêu không cẩn thận bại lộ kia sự kiện, hắn có chút khó hiểu, như thế nào không vài người đề a? Loại sự tình này Hoa Vinh Nguyệt ở thật lâu trước kia mỗ hai lần sự kiện cũng không quá minh bạch, nhưng là dần dần nàng liền tìm đến một chút nguyên nhân. Nàng một bên ăn tiểu bao tử một bên nói, người biết Dịch Linh Lung một ngày có thể có bao nhiêu tình ái tin tức truyền ra tới sao? Nhiều ít, Lý Tử Tín có điểm mờ mịt, căn cứ tháng trước Hoa Vinh Nguyệt nhàn không có chuyện gì khi tùy ý. Thống kê con số biểu hiện, cái này con số đại khái ở 10 cái tả hữu, này mấy tháng tương thêm lên số lượng khả năng càng nhiều, đương nhiên nơi này mọi người nàng đều không quen biết. Có đôi khi người nếu nổi danh là không cần lo lắng không có đào hoa vận. Mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết đều tưởng sát một chút biên. Hoa Hinh Nguyệt uống lên. Khẩu canh nói, cảm giác cái này đầu bếp khen ngợi. Bất quá loại này tai tiếng truyền nhiều đại gia cũng đều chuyện xảy ra trước phân biệt một chút. Đến tột cùng là thật hay giả. Hoặc là nói đại gia nguyện ý tin tưởng cái gì là thật sự. Cái gì là giả? Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói. Còn có người biên muốn càng khoa trương càng chân thật một chút. Nhớ rõ trước đoạn nhật tử có cái thanh quan còn nói nàng nhận thức ta. Thậm chí nói hoài ta hài tử. Chuyện này truyền ồn ào huyên náo. Nhưng là thật tin ngươi xem có mấy cái. Nói trắng ra là chính là người nổi danh sau các loại lung tung rối loạn đồ vật đều sẽ tìm tới cửa. Người giang hồ cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên biết có rất nhiều chỉ là đơn thuần lại đây, ăn vả. Đặc biệt Dịch Linh Lung lại là cái không thể hiểu được huyết vũ tinh phong thể chất. Cho nên thật thật giả giả trộn lẫn ở bên nhau, khiến cho rất nhiều người đều phân không rõ ràng lắm, thật sự đồ vật dùng giả tới che giấu. Giả đồ vật nhiều cũng liền thành thật sự. Hoa Vinh Nguyệt ăn xong rồi cơm thậm chí tưởng ở bên này. Đi bộ tiêu tiêu thực. Bất quá cuối cùng suy xét đến vạn nhất ra cái gì sai lầm. Liền vẫn là đi theo Lý Tử Tín về tới khách điếm. Buổi tối thời điểm nàng nghe được Giang Liên Hoán đã thành công làm ra điểm danh thanh. Hắn khiêu chiến trong chốn giang hồ một vị nổi danh hồi lâu tiền bối cư nhiên đánh thắng. Mà vị kia tiền bối ở tuổi trẻ khi chính là thượng quá đàn anh bảng người. Trong lúc nhất thời Giang Liên Hoán tên lại phát hỏa lên, nàng hoảng hốt gian nhớ tới Giang Liên Hoán xác thật là đánh bại một vị tiền bối, nhưng này không đủ để làm hắn trở thành một cái có thể ở anh hiệp bảng thượng xếp hạng như vậy giữa. Trước người, chân chính làm hắn có tiếng vẫn là kia một sự kiện. Không biết khi nào hắn sẽ động thủ, bọn họ ở chỗ này thời gian thực khẩn. Cho dù tối hôm qua ra như vậy sai lầm lớn, đêm nay Hoa Vinh Nguyệt vẫn là muốn tiếp tục thượng. Buổi chiều 4 điểm, Hoa Hình Nguyệt đúng giờ tới rồi khách điếm. Tiến vào sau đại gia như cũ đều ở bận bận rộn rộn, chuyện này nói đến cũng khéo, nàng xoay người hồi. Chính mình trong phòng thay đổi kia thân tất cả đều là bánh bao vị quần áo. Ra tới khi bỗng nhiên thấy một cái thân cao có chút thấp bé. Diện mạo cũng rất là quái dị người đứng ở hành lang, Hoa Vinh Nguyệt dừng bước, đối phương hẳn là. Cũng là lục phiến môn người, nếu không sẽ không xuyên qua khách điếm bên này, chỉ là tướng từ tâm sinh, người này thân cao thấp bé. Đôi mắt chi gian khoảng cách cũng đặc biệt hẹp, hơi hơi có chút điếu sao mi, nhìn không giống cái gì người lương thiện, nhưng là người này có tiền. Gần quét như vậy liếc mắt một cái, Hoa Vinh Nguyệt cũng đã từ hắn trang phục, vật phẩm trang sức, thậm chí là trên người dùng quá thơm giải đến người này là cái thổ hào, người ra tới a. Kia thân cao thấp bé nam nhân nhìn Hoa Vinh Nguyệt ra tới liền cười mị mắt. Ta kêu hình Hồng Minh, ngươi kêu ta Hồng Minh ca thì tốt rồi, Hồng Minh ca. Hình Hồng Minh cười trên mặt nếp gấp đều hiện ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một bên tổng cảm thấy này ca có chút không thích hợp. Muốn nhìn xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, đương nhiên nàng không sợ hãi vị này Hình Hồng Minh. Có thể đối nàng có cái gì bất lợi, rốt cuộc theo nàng nhìn ra đối phương thân cao nhiều nhất 1m6. So nàng nhỏ một đầu, hơn nữa lại gầy lại tiểu, đứng ở hắn phía trước. Cho tới nay cùng bình thường nam nhân so có chút thiên gầy Hoa Vinh Nguyệt đều có vẻ vĩ ngạn. Không ít, ân, không tồi, Hình Hồng Minh trên dưới lại đánh giá Hoa Vinh Nguyệt vài lần. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn ánh mắt cơ hồ cũng đã đoán được phía dưới muốn phát sinh sự. Như vậy sự, Dịch Linh Lung trong trí nhớ từng có rất nhiều lần. Bất quá vẫn là lần đầu dùng cái này phương hướng thị giác, loại cảm giác này mặc danh làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm quỷ dị lại kích thích. Quả nhiên, Hình Hồng Minh nói, ta đâu, là cái rèn đao, còn sẽ làm điểm cửa hông dược. Không biết ngươi nghe nói qua không? Nghe nói, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, lục phiến môn kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Rèn đao có, làm dược tự nhiên cũng có. Theo nàng biết lục phiến môn rèn đao nổi tiếng nhất là cái nữ nhân. Đảo không phải trước mặt cái này tiểu lão đầu, nơi này có không ít người đao đều là từ ta qua tay. Ta nghe nói ngươi tuy rằng người nhìn tính tình khá tốt, nhưng lại chọc không ít người. Hình Hồng Minh cười nói, tuy rằng không phải cái gì hảo đao, nhưng ngươi là muốn cho này đó đao lợi một chút đâu. Vẫn là độn một chút. Ta hy vọng đao của ta lợi một chút, chém ta đao độn một chút. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu chậm rãi nói, thật thông minh. Ta liền thích người thông minh. Hình Hồng Minh vừa nói một bên chụp hạ Hoa Vinh Nguyệt bả vai. Tay ở mặt trên còn ngừng một chút. Đêm nay thượng nếu là không có gì sự liền bồi ca ca uống một chén rượu. Ca ca gần nhất mỗi ngày buổi tối cũng rất nhàm chán. Hết chương.